Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Từ rời khỏi căng tin, sau đó về lớp trước tiên, ngồi ở chỗ của mình và lắc lư người như một con sâu lông. May mắn là những người ngồi quanh cô đều chưa về, không ai sẽ cho rằng cô ồn ào. Cửa sổ hàng ghế sau mở lớn, gió bên ngoài thổi vào mát mẻ và dễ chịu. Trần Từ nằm trên bàn một hồi, buồn chán lấy điện thoại ra, ngón tay lướt qua màn hình hai lần, như là nhìn thấy điều gì đó không thể tin được. Đôi mắt cô bỗng mở lớn, lưng thẳng đứng, ngồi thẳng dậy trong một cái giật mình. Chủ bài viết, chứng cứ chắc chắn, thật sự là đang ở bên nhau. Tôi tận mắt thấy Tận Tư Minh dẫn Diêu Cẩn đến phía sau khu rừng trúc của căng tin. Đó là chỗ gì? Mọi người đều hiểu chứ? Người không liên quan, đi vào khu rừng trúc thì sao? Tôi không hiểu. Chủ bài viết, không lẽ vẫn còn người lớp 12 không biết khu rừng trúc là nơi gì? Tôi sẽ giải thích cho bạn. Đây được gọi là khu cấm của lứa FA, là địa điểm nổi tiếng trong trường dùng để bày tỏ tình cảm, hẹn hò và giải tỏa nỗi nhớ thương của các cặp đôi nhỏ. Hiểu không? Tôi hiểu. Cảnh báo trước, khuyên các bạn lứa FA nếu không có chuyện gì thì đừng đến đây. Nếu không sẽ khiến bạn bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa của cuộc sống. Tôi không tin. Hừ, người kia là từng trải qua sao? Chủ bài viết toàn nói miệng. Nói xong chạy khắp nơi. Diêu Cẩn từng nói trước khi tốt nghiệp sẽ không yêu ai. Tôi tin cô ấy vẫn còn độc thân trong sạch. Thật sự là Tận Tư Minh. Nhanh, chủ bài viết, gửi ảnh lên, dám thèm muốn Diêu Cẩn như vậy sao? Chủ bài viết, ảnh đây, ảnh được chụp từ xa. Lờ mờ thấy hai người đang đứng phía sau một tảng đá trong rừng trúc. Đối diện nhau rất gần, như đang hôn nhau, học sinh lớp 12A. Tôi cược chắc chắn là họ. Quần áo đụng nhau rồi. Đây chính là họ. Tôi yêu CP này. Ôi trời ơi, cảm ơn hai người đã ở bên nhau ngay lúc đời học sinh của chúng ta sắp kết thúc. Tôi đã đạt được niềm vui lớn rồi. Liệu tôi còn cơ hội không? Cuối cùng cũng vào lớp với Tận Tư Minh rồi. Tôi thật sự không còn cơ hội sao? Yêu thích nhan sắc, Diêu Cẩn và Tận Tư Minh ở bên nhau là món quà tuyệt vời nhất cho đôi mắt của chúng ta. Ai còn ngồi đây nói sằng bậy, biến đi. Bài viết nhanh chóng leo top. Trần Từ vừa làm mới trang, đã thấy bình luận đã vượt hàng trăm tầng. Không có gì lạ nếu nó sẽ sớm trở thành bài viết nóng nhất. Trần Từ siết chặt điện thoại, kích động đứng lên, gần như hét lên vì vui mừng. Dạo gần đây, những bài viết fanfic cô đọc đều là cảnh bi kịch. Nhưng ngoài đời thì hai người này lại ngọt ngào như thế. Trái tim nhỏ bé của cô thực sự được an ủi rất nhiều. Cậu làm sao vậy? Tận Tư Minh từ cửa sau đi vào, vừa nhìn thấy Trần Từ đang cầm điện thoại đứng trên ghế. Ngửa đầu, người bất động và biểu cảm rất lạ. Không nhịn được hỏi một câu. Khụ khụ, Trần Từ đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng nghe thấy giọng Tận Tư Minh. Giật mình đến mức ho lả mạnh, không thể lấy lại hơi. Tận Tư Minh bước đến chỗ của mình, vỗ nhẹ lưng Trần Từ, an ủi, cậu không sao chứ? Không, không sao. Trần Từ vừa vỗ ngực vừa nói, cảm giác có lỗi nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó cô liếc qua, nhìn thấy Diêu Cẩn vừa đi theo sau Tận Tư Minh, ánh mắt không tự giác dừng lại một chút. Diêu Cẩn vẫn rực rỡ như vậy, nhẹ nhàng nâng cằm, bước đi nhẹ nhàng, đường nét chiếc cằm mềm mại và tinh tế, toát lên vẻ quý phái tự nhiên, đặc biệt là khoảnh khắc khóe miệng cô nhếch lên một chút, khiến gương mặt đó càng thêm mê người. Trần Từ suy nghĩ hết nơm nớp, cố tìm từ để diễn tả, nhưng nét mặt của cô trông như một cô gái đang say đắm trong tình yêu. Được đối phương làm cho mãn nguyện, và trên mặt Tận Tư Minh, nếu nhìn kỹ, vẫn còn vết ửng đỏ chưa hoàn toàn biến mất. Hai người này, Thật sự, Tận Tư Minh cầm cốc nước đi đến máy nước ở phía sau. Sau khi rót nước xong quay về, vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng bên cạnh. Vì vậy cô nhíu mắt, nghiêng đầu nhìn Trần Tư. Cậu sao vậy? Có gì kỳ lạ lắm à? À, Trần Tư chớp mắt, nhận ra ánh mắt mình quá rõ ràng và lộ liễu. Vội vàng thu hồi ánh mắt, khụ khụ vài tiếng, giả vờ như không có gì và mở sách trên bàn ra. Tận Tư Minh nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thực ra không chỉ mình Trần Tư, vừa rồi khi cô ngẩng đầu còn nhận thấy vài ánh mắt bất ngờ thu lại. Cảm giác này có chút quen thuộc, ăn cơm xong và trở về lớp ngày càng nhiều người. Không khí xung quanh dần dần trở nên ồn ào. Tận Tư Minh đang thất thần thì bỗng cảm thấy bàn của mình rung nhẹ một chút. Phía trước, Diêu Cẩn ngả người về phía sau. Dựa vào bàn của cô, Diêu Cẩn có mái tóc mềm mượt và rủ xuống vai. Lúc này được chải gọn sang một bên, lộ ra làn da cổ trắng mịn như thiên nga. Tận Tư Minh liếc mắt nhìn cổ cô gần trong gang tấc. Ở một vị trí nào đó phía sau cổ, là một miếng dán nhỏ xinh xắn đang áp sát làn da mềm mịn trắng nõn. Đó chính là nơi phát ra thông tin omega hương vị trắng đào của Diêu Cẩn. Cô bỗng nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không tự giác liếm nhẹ môi mình. Bất giác, hình ảnh vừa rồi bị Diêu Cẩn ấn vào tảng đá lớn và hôn đã tràn vào trong tâm trí Tận Tư Minh, khiến nhịp tim cô bắt đầu loạn nhịp. Diêu Cẩn ép đôi môi mềm mại và nhẹ nhàng như mây, làm trái tim cô như bay lên không trung. Giờ đây nhớ lại, cô mới cảm thấy bản thân như thể đang bị cám dỗ. Còn muốn thử thêm một lần nữa? A hát, giọng nói bất ngờ bên tai khiến Tận Tư Minh lập tức thu lại nụ cười đang không tự giác nở trên môi. Quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, Tần Sơ Huyền đang đứng ở phía bên phải lối đi, tay cầm một quyển vở, nét mặt căng thẳng, đang đối diện với một con côn trùng lạ với hoa văn sặc sỡ và kích thước lớn. Đi đi níu, Tần Sơ Huyền đặc biệt sợ các loại côn trùng có chân nhiều. Gương mặt trắng bệch, run rẩy vẫy quyển vở về phía con côn trùng bay lượn. Cố gắng đuổi nó đi, không ngờ nó lượn qua lượn lại một chút rồi bất ngờ bay về phía cô. A hát, Tần Sơ Huyền hét lên, quay người chạy về phía Tận Tư Minh, khuôn mặt đầy hoảng sợ. Tận Tư Minh nhíu mày, phản xạ theo bản năng cầm lấy quyển sách trên bàn và đập nhẹ lên con côn trùng đó. Con côn trùng lảo đảo giữa không trung vài vòng, rồi rơi xuống đất với một tiếng bịch. Khi đó, Tận Tư Minh mới nhận ra đó là một con ong. Lý Dũng nhìn chiếc túi dụng cụ của mình bị quăng ra ngoài, sắc mặt có chút thất thần. Không ngờ à, Tần tiểu thư, một con ong cũng khiến cậu sợ hãi như vậy sao? Tịnh Linh phỉ cười nhếch mép, nhìn Tần Sơ Huyền với vẻ tò mò. Tần Sơ Huyền đang đứng sau lưng Tận Tư Minh, khuôn mặt ửng hồng, trừng mắt nhìn Tịnh Linh phỉ một cái. Tôi từ nhỏ đến lớn đã sợ côn trùng rồi, có cần cô quản sao? Nói xong, cô nhìn xuống con ong đã nằm im trên mặt đất, tim còn đập mạnh, rồi mới quay về chỗ ngồi của mình. Dừng lại một chút, cô xoay đầu mỉm cười với Tận Tư Minh. Cảm ơn cậu, Tận Tư Minh, không khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ. Tận Tư Minh cũng lịch sự đáp lại với một nụ cười. Tình huống nhỏ này kết thúc với việc Lý Dũng nhăn nhó đi lấy lại chiếc túi dụng cụ của mình. Tận Tư Minh cũng không mấy để tâm, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Không lâu sau, khóe mắt cô để ý thấy Diêu Cẩn đang xoay người và nhìn về phía mình. Diêu Cẩn đưa tay nâng cằm của cô lên, khóe mắt mang theo ý cười nhạt, giọng nói dịu dàng và quyến rũ, đầy vẻ lười nhác. Chị à, em cũng rất sợ côn trùng đấy, sau này chị sẽ bảo vệ em như vậy chứ? Tận Tư Minh hơi ngừng lại, nhận ra mọi người đều đang nhìn về phía mình, đỏ mặt che tai, vội vàng hạ giọng nói. Đừng nghịch, giọng nói dịu dàng đầy cưng chiều khiến Trần Từ và Cao Mai đều giật mình kinh ngạc. Em không nghịch đâu, em đang nói nghiêm túc. Thấy Diêu Cẩn không chịu dừng lại, Tận Tư Minh bặm môi, tay chống nhẹ lên vai cô, xoay người cô một cách dịu dàng trở về chỗ cũ. Mặc dù bị xoay người nhưng động tác của cô rất nhẹ nhàng. Diêu Cẩn không hề tức giận, nhún nhún vai, cười tươi rồi ổn định bản thân. Một lúc sau, điện thoại của cô rung lên, bất ngờ nhìn thấy tin nhắn được Tận Tư Minh chủ động gửi tới. Tận Tư Minh, mô phỏng hẹn hò, có bao gồm công khai ra bên ngoài không? Diêu Cẩn, nếu không thì sao? Sau này cậu vẫn sẽ cùng tớ đi căng tin ăn cơm, cùng nhau đi học và tan học. Điều đó không thể không bị người khác nhìn thấy. Nhưng nếu bị người khác hỏi, cậu không muốn trả lời cũng được. Cứ để họ nghĩ cậu chỉ đang đùa nghịch tình cảm với tớ là được rồi. Tận Tư Minh thở dài một hơi. Bên cạnh cô, Trần Từ đã bắt đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía cô và Diêu Cẩn. Đùa nghịch tình cảm, nếu cô thừa nhận mình chỉ đang đùa với Diêu Cẩn, chẳng khác gì thừa nhận bản thân là một kẻ tệ bạc. Lũ theo đuổi Diêu Cẩn chắc chắn sẽ càng muốn xé rách cô hơn nữa. Diêu Cẩn, hôm nay còn 3 lần ôm chưa thực hiện đấy, chỉ còn nửa ngày nữa thôi, cách chương.